Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3632. Lâm Thúy Vân nhìn chăm chú vào Hàng Thụy Châu vẫn còn đang cuộn tròn trên đất, âm thầm mỉm cười nhìn hai cái răng nanh nhỏ sắc bén lập tức lộ ra, dáng vẻ kia khiến cho Hàng Thụy Châu nhìn đến nỗi hàm răng đều cảm thấy ê ẩm, người phụ nữ này quá độc ác. Hôm nay người đàn ông của tôi không ở đây, vậy để bà cô tôi đây chăm sóc cho anh thật tốt, không phải cậu em của anh muốn ngủ với tôi sao? Bà cô này sẽ để nó ngủ cả đời. Lâm Thúy Vân ma sát giày cao gót của mình trên mặt đất vài cái, sau đó xông lên muốn chặt. Hàng Thụy Châu lại rên lên một tiếng, đột nhiên che kín của mình, nhưng đau đớn như trong tưởng lại không đến, anh ta cẩn thận mở mắt ra, phát hiện Lâm Thúy Vân lại bị một người đàn ông cao lớn và anh tuấn bế lên. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, gần như lăn một vòng rồi co rúc vào trong góc phòng, đau đến nỗi muốn nói một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Cơ thể của Lâm Thúy Vân đột nhiên bay lên, cô ấy gần như là theo bản năng quay đầu nhìn lại. Lục Cầm Thú, Lâm Thúy Vân nghi ngờ rằng mình bị hoa mắt, không phải Lục Mặc Thâm cho cô ấy leo cây sao? Sao lại xuất hiện vào lúc này? Em không mù, là anh. Hai mắt Lâm Thúy Vân sáng lên, lập tức đã quên mất chuyện mình còn đang tức giận, giang hai tay ôm lấy anh ta. Thậm chí còn ngọt ngào hôn mấy cái trên mặt anh ta. Lục Cầm Thú, em yêu anh chết đi được, em biết anh nhất định sẽ không để em leo cây mài. Anh nhất định sẽ tới, hôn một cái, tắt điện thoại di động của mình đi và ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, đó là cách mà em chào đón anh sao? Người đàn ông khác, vẫn còn hơi cồn khiến cho phản ứng của Lâm Thúy Vân có vẻ hơi chậm chạp, cô ấy có chút đờ đẫn nhìn lướt qua Hàng Thụy Châu đang nằm dưới đất, đột nhiên cong miệng lên, tủi thân không chịu được. Hu hu hu, anh không cảm thấy ngại khi nói điều này sao? Tên khốn khiếp này anh ta, em còn định bắt nạt em, người ta rất sợ đói. Lâm Thúy Vân vừa nói vừa làm nũng, liều mạng chui vào trong lòng Lục Mặc Thâm. Vừa nói lời này ra, không nói đến Lục Mặc Thâm đang đứng tại chỗ, đầu đầy vạch đen, ngay cả Hàng Thụy Châu đang co rúm ở trong góc sắp đau muốn chết vẻ mặt cũng chết lặng, anh ta yếu ớt mở miệng. Ông anh à, tôi đã bị đánh thành như vậy rồi, đến cùng là ai bắt nạt ai chứ? Lâm Thúy Vân quay đầu thay đổi vẻ yếu ớt ở trong vòng tay của Lục Mặc Thâm, hung hãng quát lên. Cút mẹ mày đi, ai bảo vừa nấy anh muốn, mông nhỏ, nếu không phải người đàn ông của tôi ngăn lại, một đá vừa nấy của tôi đã băm nát trứng của anh rồi. Cả người Hàng Thụy Châu run lên, chỉ cảm thấy trứng của mình đau kinh khủng. Lâm Thúy Vân, nếu em còn nói mấy lời thô tục nữa, có tin anh đánh em ở chỗ này luôn không? Mặc dù biết cô nhóc ngang ngược này uống nhiều rồi, thế nhưng nghe thấy miệng cô ấy đầy trứng và rằm, Lục Mặc Thâm vẫn không nhịn được nhíu mày, nâng tay lên vỗ mạnh vào mông nhỏ của cô ấy. Sau một tiếng, bóp, giòn giã vang lên, Lâm Thúy Vân rõ ràng sửng sốt vài giây, đột nhiên tủi thân bĩu môi, mắt thấy sắp khó. Hu hu hu, anh là đồ đáng ghét, người ta đã bị bắt nạt rồi mà anh còn đánh em. Cách chương.